Chương 1187, 1187, hắn hẹn hò. Nhìn xem Vu Việt Sinh vội vàng rời đi, Ninh Hoan Tâm không khỏi rủ xuống con ngươi, nhìn một chút trên bàn trà, vẫn là nóng, quái đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm tựa ở chiếc ghế bên trên, tiếp tục nhẹ nhàng lật nhìn trong tay mình những cái kia khẩu cung, đợi đến tất cả khẩu cung đều xem hết, Ninh Hoan Tâm lúc này mới buông xuống tư liệu, phẩm một cái trà. Trà lâu bên ngoài trên đường cái, vẫn như cũ người đến người đi, ngựa xe như nước, Ninh Hoan Tâm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tự do. Đột nhiên, trong đám người có một vệt bóng đen chợt lóe lên, đó là một xuyên rộng áo khoác lớn nam nhân mang theo màu đen mũ lưỡi chai, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là chính là trong khoảnh khắc đó, Ninh Hoan Tâm cảm thấy tim đập nhanh kia là rung động linh hồn khiếp đảm cảm giác là hắn cơ hồ liền ở trong nháy mắt đó. Ninh Hoan Tâm trong đầu liền nghĩ đến một cái tên dịch đại sư mặc dù chưa thấy qua nam nhân kia, nhưng là Ninh Hoan Tâm trực giác nói cho nàng, có được cường đại. Như vậy khí tức nguy hiểm nam nhân, nhất định chính là dịch đại sư vội vàng móc ra mấy trường tiền mặt ép ở nơi đó. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng ra trà lâu, trên đường cái tự nhiên sớm đã không còn cái bóng đen kia ảnh tử, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là căn cứ từ mình ấn tượng cùng phán đoán, hướng về một cái phương hướng đuổi theo, trên đường đi. Một mực có một cỗ như có như không khí tức tại dẫn dắt đến nàng. Bất chi bất giác, Ninh Hoan Tâm liền đi tới trong một cái hẻm nhỏ, bên ngoài rõ ràng là bầu trời trong trẻo, thế nhưng là cái này trong hẻm nhỏ lại âm phong từng trận. Trong hẻm nhỏ chỉ có Ninh Hoan Tâm một người, lúc này, cái này ngõ nhỏ giống như cùng thế giới bên ngoài ngăn cách ra, trở thành một đơn độc thời không. Tại màu xám đen tường xì mắng bên trên, đột nhiên có một nhóm màu đo kiểu chữ dần dần hiện ra ta. Tại, chờ, ngươi bốn chữ lớn, bút tẩu long xà, nhan sắc như máu tươi diễm lệ, doa người mặc dù chỉ là mấy chữ, lại để lộ ra kinh người sát khí đến thật sự, quá mạnh. Đây là dịch đại sư lại một lần nữa, hướng Ninh Hoan Tâm phát ra ước chiến. Ninh Hoan Tâm híp mắt, từng bước một đi tới tường xì mảng phía trước, nàng giơ tay lên, ngón tay chạm đến cái kia đỏ tươi chữ lớn bên trên, những cái kia chữ lớn từ từ biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta cu nở dê đang chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Ta cu nở dê tại chờ ngươi hiện thân, chờ ngươi lộ ra chân diện mục. Dịch đại sư chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Cho nên, tháng 8 năm 08, là một cái nhất định phải phó hẹn hò. Nàng tuyệt đối sẽ không, lâm, trận, thoát, trốn Ninh Hoan Tâm rời đi hẻm nhỏ. Trong cái ngõ kia gió lạnh cu nở dê từ từ tiêu tán. Trở lại trà lâu phụ cận lấy xe của mình. Ninh Hoan Tâm không có lập tức trở về trường học, mà là lái xe đi đường dành riêng cho người đi bộ. Nàng cho xe dừng ở chung cư bãi đỗ xe, một người mang theo mũ cùng kính râm, tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên chậm rãi đi dạo, bất chi bất giác lại đi tới cái kia nhà cửa tiểu điếm. Nhỏ ngoài cửa tiệm chung gió còn đang theo gió phiêu lãng, phát ra dễ nghe hềm thai thanh âm, thế nhưng là cửa tiệm lại đóng. Đình chỉ kinh doanh cửa tiệm bên trên dán giấy trắng. Phía trên in bô nở cái màu đen chữ lớn. Ngừng kinh doanh. Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt, nghĩ đến mình lần trước ở đây nhìn thấy cái kia cái quý tộc con lai, khi đó nàng còn không biết thân phận của hắn. Về sau, Tưởng Lệ Hành nói cho nàng, nam nhân kia, là một con hấp huyết quỷ từ Tùng Hải nói, dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh bắt một con hấp huyết quỷ. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm liền nghĩ đến nơi này. Nhìn đến đây ngừng kinh doanh, tâm tình của nàng rất phức tạp. Không biết cô bé kia thế nào con mắt hẳn là có thể thấy được chưa?